Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 887, chương 884 dư hiện tại liền tới cứu ngươi. Nếu như nói, mặt khác hai cái chiến trường sau cùng quyết đấu có khả năng dùng oanh oanh liệt liệt tới hình dung. Như vậy, tại đây bên trong tiến hành quyết đấu liền là chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Phốc phốc, theo thể xác tiếng xé rách vang lên, một mũi tên vạch phá bầu trời tới, trực tiếp xuyên thủng Rama bả vai, ở phía trên mang ra một trận đỏ thẫm vết máu. Ô, Rama không khỏi dừng lại không ngừng tránh ra đối diện mãnh liệt bắn mà đến mũi tên bước chân. Phát ra một tiếng buồn khổ tiếng kêu, ngay sau đó vươn tay, nắm chặt đâm vào bả vai mũi tên. Đem dùng sức rút ra, lại là mang ra một trận máu tươi. Ha, ha, ha, Rama liền thống khổ như vậy giống như thở hào hền. Trên thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ phần bụng có thương thế nghiêm trọng, thân thể từng cái vị trí cũng là đồng đều có bị mũi tên cho bắn trúng dấu vết. Thế nhưng, sau khởi thân thể lên thống khổ, nội tâm thống khổ mới thật sự là tra tấn Rama đồ vật. Tất nhiều, Rama liền thống khổ giống như hô thê tử của mình tên. Đối với cái này, đang ở dương cung lắp tên Sita lộ ra là thê mỹ cùng với tà ác cùng tồn tại nụ cười. Ngài cuối cùng chịu gọi tên của ta, giống như vậy tuyệt vọng, vô lực, thống khổ gọi tên của ta, Rama đại nhân. Sita liền căm hận nói, coi ta mang ngài cốt nhục, lại bị ngài vứt bỏ tại bờ sông thời điểm, ta cũng là hô như vậy gọi tên của ngài, Rama đại nhân, ngài nhưng biết sao? Nói xong, Sita đem khoác lên trên cung mũi tên phóng thích, nhường ba mũi tên ở giữa không trung xẹt qua, bằng tốc độ kinh người, tới gần Rama, keng, keng, keng. Rama lập tức vung vẩy Indestructible Blade. Tại mấy lần sắt thép tiếng va chạm bên trong, tương lai tập ba mũi tên cho bắn ra. Có thể là, tại đây ba mũi tên về sau, đúng là còn ẩn giấu đi đệ tứ mũi tên. Thừa dịp Rama Indestructible Blade còn chưa kịp thu về thời khắc, tầng tầng rơi vào trên đùi của hắn. Phốc phốc, không biết lần thứ mấy tiếng xé rách bên trong. Rama đùi trúng tên, nhường mũi tên trực tiếp xuyên thấu mà qua. A, Rama lập tức không tự chủ được một gối quỳ xuống. Ha ha ha, nhìn xem Rama cái này thê thảm bộ dáng. Sita tức vui sướng lại căm hận mà cười cười. Lại để cho ta nghe một chút ngài tiếng kêu thống khổ đi. Càng nhiều. Nhiều đến đủ để bao trùm ta trong lòng này căm hận trình độ. Sita giống như oan hồn phát ra như vậy thanh âm. Tiếp tục hướng về Rama bắn tên. Rama chỉ có thể rút ra trên đùi mũi tên. Kiệt lực đứng lên. Một bên liều mạng trốn tránh. Một bên nhường trong tay Indestructible Blade tương lai tập mũi tên cho bắn ra. Miễn cưỡng bảo hộ lấy yếu hại không bị đánh trúng. Theo lý tới nói, Rama không nên luân lạc tới lần này ruộng nương, dù cho không phải dùng trưởng thành thời kỳ bị triệu hoán, dù cho không phải dùng Archer trước giai hiện giới đi ra. Rama cũng là hàng thật giá thật đỉnh cấp servant, đối đầu Sita, dù cho không đến mức hình thành nghiền ép chi thế, cái kia cũng không nên luân lạc tới như vậy bị đơn phương xạ kích, bắn bị thương cục diện. Có thể là, cho dù có thao thiên vũ lực, tại Sita trước mặt, Rama lại nên làm sao biểu hiện ra? Ta hận ngài, ta hận ngài, ta hận ngài, ta hận ngài, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Rama, Sita liền không ngừng thổ lộ lấy oán hận lời nói, cũng hướng về Rama phóng thích ra mũi tên. Đối với Rama tới nói, Sita một câu kia câu bao hàm oán hận lời nói. Đều là trên cái thế giới này lại sắc bén bất quá mũi tên. Tiếp tục đâm vào nội tâm của mình. Chân chính sát thương lấy Rama không phải đâm xuyên thân thể mũi tên, mà là đâm xuyên nội tâm mũi tên. Hồi tưởng lại khi còn sống đối Sita làm hết thảy, lại nhìn xem Sita cái kia thê lương nguyền rủa hình dạng của mình. Rama tâm đã là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Người cứ như vậy căm hận dư sao? Sita, Rama liền chỉ còn lại có nghi vấn như vậy. Sau đó, đúng vậy, Rama, ta căm hận ngươi, Sita căm hận ngươi, vô cùng căm hận ngươi. Sita liền bộ dạng như vậy tuyên ngôn lấy. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi đi chết đâu. Này trở thành đâm xuyên Rama cuối cùng một mũi tên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Rama thân thể liền lần lượt bị mũi tên cho xuyên thủng. Rơi ra máu tươi đồng thời, rốt cuộc chiến đấu không đi xuống giống như chậm rãi ngã xuống mặt đất lên. A, kết thúc a, Rama đại nhân, Sita liền là giống như vui sướng, lại như tiếc nuối mở miệng. Sita còn muốn cho ngươi càng nhiều tuyệt vọng, càng nhiều thống khổ, nhưng xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nói xong, Sita giơ lên trong tay cung, nhường khoác lên trên đó mũi tên đối hướng về phía Rama. Xin yên tâm, ta sẽ dành cho Rama đại nhân giải thoát. Rama đại nhân có khả năng không cần lại chiến đấu. Sita lần này lời nói truyền vào Rama trong tai, càng truyền vào Rama trở nên thủng trăm ngàn lỗ trong lòng. A, kết thúc rồi à? Rama liền ngã trên mặt đất, nhìn xem Sita đối với mình giơ lên cung, trong lòng không khỏi tuôn ra một trận tự giễu. Có lẽ đây mới là thích hợp dư kết cục, dùng thiếu niên thời kỳ bị triệu hoán, có thể một lòng một ý yêu Sita. Cái này khiến Rama vô cùng thỏa mãn. Rama cũng cho rằng chỉ có mình bây giờ mới có tư cách tìm kiếm Sita. Chỉ có mình bây giờ mới có thể vì Sita mà dâng lên hết thảy. Sau cùng cho Sita đền bù tổn thất, để cho nàng đạt được ứng có đồ vật. Có thể là, này cuối cùng cũng chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương mà thôi. Sita căn bản không quan tâm chính mình đền bù tổn thất. Coi như đối với mình ôm có cái gì tình cảm, căm hận cũng là chuyện đương nhiên nên tồn tại loại thứ nhất. Dù sao, cái này là dư từ bỏ Sita đại giới. Cái này là dư ứng nên có được trả thù. Cho nên, dạng này liền tốt. Dạng này nếu như có thể nhường Sita thu hoạch được một điểm cứu rỗi, như vậy là đủ rồi. Rama nghĩ như vậy. Kết quả, nguyền rủa vẫn như cũ là nguyền rủa a. Vĩnh viễn không thể gặp nhau. Dù cho gặp nhau cũng không cách nào hưởng thụ vui sướng nguyền rủa. Giờ này khắc này bên trong, đích đích xác xác tại có hiệu lực. Coi như gặp mặt, như vậy chúng ta cũng chỉ có kết cục này mà thôi. Rama liền nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Ngay tại Rama sắp nhắm mắt lại một khắc này, tất nhiều Rama trong lúc vô tình thấy được đang chuẩn bị cho mình một kích cuối cùng Sita mặt, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Bởi vì tạm biệt Rama đại nhân, Sita tà ác cười, nhưng mà, có lẽ liền bản thân nàng đều không có phát giác được a. Tại hắn cười đồng thời, nàng trên gương mặt kia, đã là chẳng biết lúc nào, che kín nước mắt, đúng thế, khóc, Sita khóc. Nhìn đến đây, Rama trong nháy mắt hiểu rõ, Sita cũng không phải thật sự hận dư, nói cũng đúng. Cái kia Sita làm sao lại căm hận chính mình đâu. Liền như chính mình từ đầu đến cuối đều yêu nàng một dạng, Sita cũng một mực tại yêu mình a. Nghĩ tới đây, Rama thực trăm ngàn lỗ tâm bắt đầu cháy rừng rực. Đó là đối lửa giận của mình, thế mà hoài nghi ngươi tại căm hận lấy dư. Đây quả thực là lớn nhất không tín nhiệm. Khi còn sống, Rama đã đối Sita biểu hiện qua không tín nhiệm, để cho nàng đụng phải trong sạch bị hủy không rõ chi oan. Hiện tại, chính mình thế mà lần nữa hiện ra này phần không tín nhiệm. Cái này khiến Rama trong lòng bốc cháy lên đối lửa giận của mình. Hiu, mà lúc này đây, Sita đã thả ra mũi tên, đột phá không khí mũi tên, cứ như vậy hướng phía Rama đầu phóng tới. Rama thả tiếng giống giận lấy. Keng, Indestructible Blade dùng so lúc trước bất kỳ lần nào đều hùng hồn vung vẩy. Tương lai tập mũi tên cho hung hăng bắn bay. Ai, Sita lập tức giật mình, mà Rama thì là giãy giụa lấy theo mặt đất lên bò lên. Thật xin lỗi, Sita, Rama liền nhìn chăm chú lấy Sita, dùng trước đó chưa từng có kiên định ngữ khí. Nói như thế, dư sai, dư không nên cho là mình dùng thiếu niên thời kỳ hiện giới. Mọi chuyện cần thiết liền có thể giải quyết, nếu người dùng đi qua hình dáng hiện giới, cái kia gặp phải thí luyện cũng nên cùng theo một lúc tái hiện. Ngươi bây giờ, khẳng định là bị dư nhìn không thấy, ma vương, cho tù binh lấy a. Rama liền lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt toát ra hào quang. Chờ lấy dư, Sita, dư hiện tại liền tới cứu ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,